Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, nguyên lai là Bích Chi. Cứu vớt thế giới, là có ý gì? Chuyện này nói đến phức tạp, ngươi về sau sẽ biết. Sở Lưu Mộng một lời mang qua, hiện tại gia tộc muốn đem ngươi tiếp trở về Sở gia. Ngươi có muốn không? Ta đây mụ mụ đâu? Uông Ngâm Di là phàm nhân, đương nhiên không thể vào Sở gia. Các ngươi, lại là người nào? Ngươi nên nói, chúng ta là thiên đạo giả, trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo tồn tại. Bất quá việc này cũng không trọng yếu rồi, ngươi nghĩ đem chúng ta cho rằng siêu năng lực giả cũng được. Ta không muốn dính vào chuyện của các ngươi, ta muốn làm một người thường sống. Cho nên ta có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên có thể, đây là phụ thân nguyện vọng, cũng là sự tự do của ngươi. Sở Lưu Mộng gật đầu, nhưng là ngươi là tỷ tỷ của ta. Điểm này, ngươi nên sẽ không phủ nhận a. Chấm ngoặc kép, Uông Liên Liên mím môi một cái. Tốt, ta biết rồi, nhưng ngươi có thể hay không cho ta một chút tỉnh táo thời gian? Đương nhiên có thể a. Tỷ tỷ, Sở Lưu Mộng ôm một cái nàng, kỳ thực chúng ta rất giống, nhất định có thể chung đụng tốt. Uông Liên Liên trong lòng không khỏi cười, nhưng là ngươi nếu như biết ta nghiệp dư yêu thích, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Nàng tuy là rất bích chi, nhưng cùng lúc cũng rất có tự giác. Bạch Liên tiên tử tỷ tỷ lại là một cái như vậy đùa bỡn nam nhân thuần tình bích chi, nghĩ đến thật vẫn châm chọc a. Chúng ta có thể, cũng không có giống như vậy. Uông Liên Liên không nhịn được nói. Không phải, chúng ta rất giống, đều là thích chơi người a. Sở Lưu Mộng than nhẹ một tiếng, yêu nhã ngồi ở ghế trên, phảng phất là ở trên không trong cốc u cư tiên tử. Uông Liên Liên không biết Sở Lưu Mộng những lời này là có ý tứ. Nàng thuận tay cầm lên một khối bánh gato, cắn một cái. Tỷ tỷ ngươi a, thích nhất nam nhân đều vây quanh ngươi đảo quanh đúng không? Nhìn bọn họ bị ngươi mê thần hồn điên đảo, trong lòng sẽ rất thỏa mãn. A hát, nam nhân ở đâu? Thực sự là ngu xuẩn, chỉ cần nữ nhân dáng dấp cũng đủ xinh đẹp, làm như vậy cái gì đều là đúng. Uông Liên Liên ngây dại, nàng rất khó tin tưởng cái này buổi nói chuyện là xuất từ Sở Lưu Mộng miệng. Lẽ nào đây mới là Bạch Liên tiên tử bản tính sao? Thế nhưng, để cho nàng tam quan càng thêm hỏng mất, từ Sở Lưu Mộng trong miệng truyền ra, nhìn bọn họ ở trước mặt mình tự cho là đúng ngu xuẩn cùng khoe khoang. Đích xác rất thú vị đúng không? Chỉ cần nữ sinh thêm chút lấy lòng, bọn họ sẽ cho là chúng ta đối với bọn họ có hảo cảm. Chỉ cần hơi chút nịnh hót hắn hai câu, lập tức sẽ giống như thời kỳ động dục, giống như con khỉ liều mạng biểu hiện. Ta muốn tỉ tỉ, chắc cũng là giống như ta nghĩ à. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhìn Uông Liên Liên, nét mặt biểu lộ một cái sợi trong suốt không rãnh nụ cười. Uông Liên Liên run rẩy, đây là Sở Lưu Mộng, đây là Bạch Liên tiên tử, đây là cái kia trên mạng được xưng trên dưới 5.000 năm đệ nhất băng thanh ngọc siết thánh nhân. Ngươi thật là Sở Lưu Mộng. Bản thân, đương nhiên rồi, ta chính là Sở Lưu Mộng a. Sở Lưu Mộng mỉm cười, bình tĩnh nói, ta chính là Sở Tử Uyên. Sở Lưu Mộng, Bạch Liên tiên tử, nữ nhân trung trí thánh. Ngươi làm sao? Tỷ tỷ, ta nghĩ đến ngươi biết hiểu đâu. Thật giống như điện thoại di động ngươi trong vỏ xe phòng hờ 123.456. Còn có ngài các loại thủ đoạn, ta nhớ được ở trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới. Ngài âm thầm vì đối phó ta, mặt ngoài trước bất động thanh sắc, ngầm liên hợp cái khác viện hệ, cuối cùng đi giáo hội học sinh nơi đó kháng nghị, hơn nữa trước đó tìm hai cái để ý công phu nam. Ta nhớ được chắc là ngài vỏ xe phòng hờ 2 cùng vỏ xe phòng hờ 4A. Để cho bọn họ nửa ngày bên trong xây dựng hảo một cái hoàn mỹ đầu phiếu trang web. Bình thường không có việc gì liền từ này vỏ xe phòng hờ nơi đó đập ra cuộc sống của bọn họ phí. Liên thủ cũng không để cho bọn họ khiên một cái, nhưng lại thỉnh thoảng cho bọn hắn một ít ám chỉ, để cho bọn họ muốn rời đi lại luyến tiếc. Thậm chí ở ngươi tới nơi này trước, còn từ này vỏ xe phòng hờ nơi đó bị không thua 5 phần lễ vật. Nhưng lại để cho bọn họ tin tưởng, bọn họ là duy nhất một cái cho ngươi quà sinh nhật nhân. Còn mình cảm động đã lâu, một lần này vườn trường thập đại nữ thần, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền bảo tồn thực lực, khiến người ta sẽ không quá nhiều chú ý ngươi. Sau đó ở sau lưng châm ngòi thổi gió mà cho cửu ca bát nước dơ. Sở Lưu Mộng thuộc như lòng bàn, tay nói lấy Uông Liên Liên các loại hành vi, trên mặt vẫn không màng danh lợi mà cười. Ta thật quá cảm động, chúng ta nhất định sẽ chung đụng rất mau mắn. Ngươi, ngươi, Uông Liên Liên tựa như thiếu dưỡng khí kim ngư, ngoác miệng ra hợp lại, khiếp sợ nói không ra lời. Được rồi, được rồi, những thứ này cũng không phải ta tận lực đi tìm hiểu. Chỉ là chúng ta Sở ra có một rất lợi hại ngành tình báo. Tên gọi Bạch Y Vệ, nghe nói bầu trời thiên hạ sẽ không có bọn họ không tìm được tình báo. Ta là nghe bọn hắn chủ động hướng ta hồi báo. Ngươi, ngươi đến cùng, là có ý gì? Uông Liên Liên càng xem Sở Lưu Mộng, lại càng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta không phải nói nha, chúng ta rất giống a. Sở Lưu Mộng nụ cười ngày càng mỹ. Cổ nhân nói một đôi lúm đồng tiền chỉ có trở về mặt. 10 vạn tinh binh tẫn phản chiến. Nhưng là Uông Liên Liên càng xem, càng thấy được cái nụ cười này thực sự là quá quen thuộc. Làm một bích chi, cái này hình như là của nàng hàng ngày. Thật giống như, ta cố ý làm cho cao trung đồng học đem ta video truyền tới trên mạng bởi vì này dạng có thể thành danh. Cố ý tiếp thu thái tử phi thăng chức đoàn kịch cầm thay mời bởi vì nghe nói có một đường diễn viên diễn viên không chuyên như vậy có thể nhận thức một số nhân mạch. Cố ý viết ra mãn phân viết văn lại bịa đặt nói ta là sao. Sau đó làm cho ký giả tới nhà của ta làm cho ta hoàn mỹ biểu hiện một chút chính mình thuận tiện biểu diễn ái liên thuyết. Bởi vì này dạng có thể mới có thể có Bạch Liên Tiên tử văn khúc tên. Ta là cố ý phát sóng trực tiếp chút. Ta căn bản không cảm giác hứng thú đồ đạc. Bởi vì này dạng Bạch Liên Tiên tử mới có thể không giống người thường. Ta sẽ nói cho ngươi biết cái một cái bí mật nhỏ. Trước này dơ danh cùng chuyện xấu cũng là tự ta thả ra ngoài. Đương nhiên là ở ta quyên tiền sau đó. Dù sao buồn chán ngoạn nị, lối ra phương thức dù sao cũng nên náo nhiệt một ít. Còn như buồn chán xào xào chuyện xấu, thường trên nhiệt lục soát, đương nhiên cũng là ta cố tình làm. Làm sao có thể làm cho những nam nhân xấu kia quên ta đâu. A hát, được rồi, đón người mới đến tiệc tối các ngươi học viện Na Hai đại xuất ca tập thể đến muộn a. Xin lỗi. Bởi vì bị ta câu dẫn đi, ở các người diễn xuất lúc quấy rối, cũng là ta làm cho ngành trung văn nhân làm. Tỷ tỷ ngươi rất thông minh, đáng tiếc ta cũng không ngốc a. Còn có lần này vườn trường thập đại nữ thần, kỳ thực ta căn bản không có bang eo ngăn cản đao. Người kia ngay từ đầu mục tiêu chính là ta, thế nhưng bọn họ đều nói như vậy, ta cũng chỉ có thể cố mà làm. Nhưng là ngươi đoán cái này lời đồn cùng một loạt hoạt động là ai ở rượt dây đây hết thảy. Sở Lưu Mộng vi vi nheo lại nhãn, giọng nói bình thản không hề phập phồng, nụ cười càng là không gì sánh được thánh khiết và xinh đẹp. Thật giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, giáo thụ hiên viên hoàng đế binh thư vậy thần thánh cùng trang nghiêm. Uông Liên Liên mục trừng khẩu ngốc, ngốc trệ đã lâu. Đã lâu, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vỗ bàn mắng to, ngươi cái này bích chi, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Hắn hiện tại rốt cuộc biết tại sao mình không thích Sở Lưu Mộng rồi. Bởi vì đồng tính đẩy nhau a, đồng thời cũng là chính tà bất lưỡng lập a. đây là một cái có lương tâm Bích Chi đối với Táng Tận Thiên Lương Bích Chi bản năng hèn mọn a. Còn có một chương 2 giờ sáng trước a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.